Kiếm tốt quá hà, chương 1226, ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tại sao không đi đoạt, đây chính là Lâu Tiểu Ất ý nghĩ duy nhất, giá cả không hợp thói thường, thời gian tràn ngập sự không chắc chắn, hắn không có khả năng tiếp nhận điều kiện như vậy, thế là tìm ba nhà phụ cận lớn nhất phường tiệm, thanh toán nhất định phí tổn tư vấn tiến vào ngũ hành đạo bia không gian chợ đen, điều kiện kết quả lại có khác nhau. Phí tổn 5.000 tử thanh, dự chi một nửa. Thời gian không cố định, chờ đợi sau này thông chi. Cũng không thất vọng, đây chính là trung gian đặc điểm. Hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn loại này càng không đáng tin cậy phương thức, mặc dù giá cả có thể tiếp nhận, nhưng chiếu theo hắn kinh nghiệm của kiếp trước, khi ngươi dự chi một nửa về sau, sau này các loại kỳ kỳ quái quái phí tổn liền sẽ theo nhau mà đến, các loại danh mục, các loại mượn cớ. Không giao, phía trước đầu nhập liền sẽ mốc nước phiêu. Giao, cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, so bình thường con đường hoa còn muốn nhiều. Cái gọi là tiện nghi, bất quá là hấp dẫn ngươi tiến hố một loại thủ đoạn mà thôi, ai nhảy ai ngóc. Mà lại không có một cái chuẩn xác thời gian biểu, mà lại cái thế giới này nếu như một phương trái với điều ước, giống như liền một cái trọng tài địa phương đều không có. Cái này tu chân giới, càng ngày càng loạn, vấn đề thực chất là, hắn không có một cái đáng tin hậu đài. Đừng nói Điền Quốc Dương Thần, liền là mặt khác Thượng Quốc Dương Thần đưa một câu cũng là tốt, nhân mạch tại tu chân giới phi thường trọng yếu, có thể nhường bốc lên ý nghĩ xấu người suy nghĩ tỉ mỉ thất ước đại giới. Đáng tiếc ở chỗ này đừng nói Dương Thần, tựu liền một cái chân quân hắn cũng không nhận ra. Suy nghĩ tỉ mỉ về sau, hắn quyết định từ bỏ. Hoàn cảnh lạ lẫm, chưa quen cuộc sống nơi đây, đối mặt đám người cao cấp, cái này khiến hắn căn bản cũng không có thể khiến dùng bàn ngoại chiêu, động ý đồ xấu, bởi vì nơi này không có khoan dung hắn thổ nhưỡng. Đường cảnh giới thực lực chênh lệch lớn đến trình độ nhất định, lúc ngươi cũng chỉ có thể giữ khuôn phép tới, đây là một cái thái độ, đối chủ nhân tôn kính thái độ. Hắn vẫn là đem hết thảy nghĩ quá đơn giản, tiên thiên đại đạo bia, tại chủ thế giới nghe nói những này lúc trong lòng còn có chút không cho là đúng, nghĩ đến dựa vào cái gọi là đạo bia đến đề cao chính mình đạo cảnh thực lực liền là một loại đi đường tắt, nhưng trên thực tế thứ này cùng mảnh vỡ đại đạo cũng không có gì khác biệt. Đường tắt cũng là kính, cũng có vô số tu sĩ đánh bể đầu chen chúc mà tới, theo thời gian trôi qua, loại tình huống này sẽ còn càng diễn càng liệt. Hắn không nghĩ ra được cái gì có thể biến báo phương pháp, cũng chỉ có thể an ủi mình, có lẽ cơ duyên của hắn cũng không ở chỗ này đây. Hắn hiện tại vấn đề là tại đã hết sức quen thuộc 6 cái đạo cảnh bên trong muốn tìm ra một đầu đem bọn hắn xuyên lên tuyến. Hoặc là, một cái kíp nổ, có thể kích hoạt một loại nào đó tiềm ẩn đồ vật. Phía trước hắn chọn ngũ hành đạo bia, là bởi vì 6 cái đại đạo bên trong đây là duy nhất may mắn sống sót một cái, duy nhất liền là khả năng lượng biến đổi mấu chốt. Hiện tại hắn lại không thể không từ một góc độ khác tới cân nhắc vấn đề, từ chủ thể, 5 cái đã biến mất đại đạo bên trong tìm kiếm đáp án, khả năng này càng phù hợp vũ trụ tu chân đại thế quy luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu hành chính là như vậy, từ khác nhau góc độ đến xem, hôm qua nhìn là đen, hôm nay nhìn khả năng liền là bạch. Hơi nhỏ thất vọng, nhưng không ảnh hưởng tâm tình. Ly khai ngũ hành đạo bia, ly khai những cái kia hối hả rộn ràng, còn tại truy tìm chính mình con đường đám người, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cũng không cần thiết cùng đại chúng một dạng. Ta là không đồng dạng, là anh ta, là kiếm ta, như vậy, hướng lên bước ra một bước lúc cũng nên không đồng dạng. Nhưng làm sao không đồng dạng, hắn không có đầu mối. Ngũ hành đạo bia như vậy, cái khác tiên thiên đại đạo bia cũng không tốt đến đâu, Lâu Tiểu Ất lấy ra địa đồ vừa nhìn, gần đây chính là vận mệnh đạo bia vị trí duyên nước liền là cái kế tiếp mục tiêu của hắn. Tổng yếu lần lượt từng cái đi một lượt mới có thể an tâm. Thế là lại lần nữa thu liễm hồi kim đan trạng thái, bắt đầu ở tầng trời thấp bay nhanh, khoảng cách không ngắn, cũng cần mấy tháng thời gian, trên đường phải đi qua mười mấy cái quốc gia, các loại hậu thiên đạo rừng bia lập cũng không cách nào nhượng hắn động tâm. Tại Thiên Trạch Đại Lục là không tồn tại lộ dẫn bằng đầu chờ cái gọi là hạn chế, đặc biệt là đối tu sĩ mà nói, đây là cái tu chân thịnh vượng đại lục, hết thảy quy củ tại tu hành giả trước mặt đều không tồn tại, bọn hắn chính tuân theo trong tu chân giới bộ kia. Nhưng tu sĩ thế nào phi hành tại Thiên Trạch Đại Lục là có giảng cứu, đây chính là tu hành giả quy củ, mỗi người đều sẽ theo bản năng tuân thủ, cực ít có người công nhiên miệt thị. Thiên Trạch Đại Lục tầng khí quyển sâu đến 100 vạn trượng, nhưng này không phải thuộc về trung đê giai tầng tu sĩ, tại Thiên Trạch tại cái gì độ cao phi hành tựu đại biểu thân phận của ngươi, cao giai tu sĩ có thể hướng xuống chuỗi, nhưng cấp thấp tu sĩ liền không thể tùy tiện đi lên, cái này cũng là giai tầng một loại biểu hiện hình thức. tỷ như vạn trượng phía trên, đặt ở trước đó đó chính là bán tiên không trung, liền Dương Thần chân quân cũng không dám tùy tiện đi lên, hiện tại bán tiên đều không, nhưng quy củ còn tại, bởi vì ai cũng không biết có lẽ lúc nào những người này trong lúc hung khí liền sẽ trở về, cho nên, trên trăm vạn năm dưỡng thành thói quen tốt còn không thể dễ dàng vứt bỏ. Vạn trượng bên dưới, là chân quân nhóm phạm vi hoạt động, đương nhiên hiện tại chân quân nhóm cũng thỉnh thoảng đi chỗ càng cao hơn hóng gió một chút, đó là một loại tâm tình. 3.000 trượng bên dưới là nguyên anh phạm vi hoạt động, đã thuộc về tương đối bận rộn không vực theo Lâu Tiểu Ất nhìn tới, khổng lồ như thế thiên trạch chỉ ít mấy chục vạn nguyên anh là có, chỉ cần có trong đó một phần nhỏ phi hành trên không trung, xen kẽ gặp mặt đều là rất bình thường sự tình. Kim đan phi hành hạn chế tựu thấp hơn, ngàn trượng bên dưới, trên thực tế vì để tránh cho ngẫu nhiên cùng nguyên anh tu sĩ đánh đối đầu, kim đan nhóm thường thường đem cái này hạn chế áp thấp hơn, 600-700 trượng liền là bọn hắn thường thấy nhất hàng khu, phối hợp mấy trăm vạn số lượng đã rất chật chội. Đương nhiên, so với bị khống chế tại trăm trượng bên trong trúc cơ còn là muốn tốt hơn nhiều. Đây chính là toàn bộ thiên trạch đại lục phi hành tầng thứ, chỉ cần ngươi là tu sĩ tựu nhất định phải tuân theo. Nhưng ở trên đại lục là con núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đất rộng núi tựu cao tại ngũ hoàn xem như là trời tồn tại sói lĩnh để ở chỗ này liền có chút không đủ nhìn, ngàn trượng phía dưới tại thiên trạch liền là cái sườn núi bao, là tên đồi. Muốn bay ra Điền Quốc đi hướng duyên nước phương hướng bên trên tựu có rất nhiều dạng này sơn mạch hướng nơi đó hơi dựng ngược lên, đại địa ngăn cách cấp thấp tu sĩ nhóm muốn trải qua cũng chỉ có thể kề sát đất bay ngang, không dám nâng cao thế là tựu tạo thành rất nhiều hẻm núi thông đạo, ra ra vào vào, đều là trúc cơ kim đan tu sĩ, cũng là thiên trạch đặc sắc. Sự thực chứng minh, dù cho ngươi bay được không trung cũng chưa hẳn là thuộc về ngươi. Lâu Tiểu Ất muốn ra Điền Quốc tựu nhất định phải trải qua như thế một tòa thật dài hẻm núi, cái này cũng không có gì, hắn cho tới bây giờ cũng không quan tâm cái gọi là tu sĩ mặt mũi thân phận, dùng thực tế làm trọng không màng hư danh. Hẻm núi tên gọi là gì, cũng lười đi biện, chính hẻm núi nhập khẩu có một lão giả, tùy tiện tại trên đất bày cái du bày, bán giống như đều là tảng đá. Cũng có mấy cái qua đường tu sĩ ở nơi đó chọn chọn lựa lựa, nhìn tu vi đều là trúc cơ, sơ qua hẻm núi, nhìn những tảng đá này có khác không cùng chí hướng, liền hơi làm dừng lại. Lâu Tiểu Ất đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này dừng chân, nhưng ở trải qua lúc lão giả một câu lại làm cho hắn dừng bước. Mùa tà ngũ sắc thạch có thể nhập ngũ hành bia. Một đời được đại đạo, đạo tà lại gặp quân. Cách chương.